Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thượng thì luôn không mọi người ha. À mọi người ơi, trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người đừng có quên là nhớ là bấm like và cũng như bấm đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Bấm like là để cho một cái video càng nhiều cái lượt like đó, thì khi đó YouTube sẽ ưu tiên mình nhiều hơn, thì lúc đó người ta sẽ biết tới mình và người ta sẽ gửi chuyện về, và trong tương lai mình sẽ kể lại những cái câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 985 ngày hôm qua. Thì ở tập 985 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Yuri Kun. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Sini. Cảm ơn Sini rất là nhiều và cảm ơn Yuri Kun rất là nhiều. Thì thật ra mình cũng nói với mọi người là mình cũng không có phát âm tiếng Anh nó chuẩn cho lắm. Nên thành ra là mấy ông bà mà đặt tên tiếng Anh mà mà kêu đọc tên thì cũng quải mọi người ha. Sợ đọc sai mọi người buồn đó chứ không có gì. Thôi thì bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn, bạn này bạn tên là Kim Phụng, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Phụng bạn có kể về hai cái câu chuyện á, nó rất là hay, một câu chuyện ngắn và một câu chuyện nó cũng tương đối là dài dài một chút xíu ha. Thì câu chuyện đầu tiên này á là bạn nói về một cái người bạn của bạn, một cái người kiểu như là do là bạn hay đi làm nail đồ này nọ đó. Đó thì bắt đầu là bạn có quen biết với một cái bà chủ tiệm nail, thì do là khách hàng thân thiết, giống như câu chuyện lần trước mà mình nói về cái chị mà mở salon tóc đó ha, nhưng mà lần này là tiệm nail nha chứ không phải là tiệm tóc nha. Thì cái bà chủ tiệm nail á thì bả bắt đầu là bả mới thật ra nói là bằng bà thôi chứ thật ra giỏi lắm, mới có 30 mấy tuổi thôi mà mở tiệm nail được rồi. Thì cái bà chủ tiệm nail đó là bà mới kể lại một câu chuyện. Tại vì như vậy nè, lúc đó bạn Phụng á, bạn do là cũng có cái nhu cầu đi nối tóc, mới hỏi cái bà chủ tiệm nail đó, chị làm nail ở đây này, trong cái ngành mà kiểu như là làm đẹp như vậy đó, thì biết cái chỗ nào làm tóc không chỉ cho em. À, thì cái bà chủ tiệm nail mới nói, thì bây giờ tao cũng không quen, ngày xưa tao quen tiệm kia, nhưng mà nó làm cho tao một cái trợ sức bất sang bang, thôi tao sợ quá, tao không có dám làm nữa. Bây giờ em đi nói tóc thì cũng không có gì, cứ đi nói đi. Nhưng mà đi nói là phải hỏi kỹ là tóc nguồn gốc này nọ đồ cho nó kỹ càng, chứ đừng có ham rẻ dữ quá nha. Ham rẻ quá là coi chừng là giống tao đó nghe, tao bị rồi, ghê dữ lắm. Nói hỏi vụ gì ghê, chị nói tóc thôi mà bộ nó nói hóa chất này nọ bị lột da đầu hay là bị ung thư da đầu hay cái gì. Nói không, mấy cái đó thì không có nói tới. Mà hả, nó nói tóc, trời ơi, nó nói tóc người chết cho tao mày ơi. Trời ơi, nói vô tao nói ha, bị giật lên giật xuống tưởng đâu rồi hả, chết luôn rồi chứ không chừng. À rồi thì cái người chủ tiệm nail đó họ mới kể như vậy nè. Do là cái tuổi trẻ thành công rất là sớm, mở tiệm nail ra làm rất là đắt, nên á cũng kiểu như là cũng hay kiểu như là live stream này nọ đồ, nói chuyện trên mạng xã hội giống như mình nè, mình ngồi mình kể chuyện cho mọi người kiểu như vậy đó. À là một cái nhân vật cũng có tiếng nói đó, nên thành ra bà này bà nói tóc, bà ghiền nói tóc dữ lắm, hầu như là một tuần hai tuần lễ là đi nói khác, có lúc thì bấm có một cộng, có lúc bấm nguyên đầu, có lúc nói khúc khúc, có lúc cắt bớt đó, tùm lum hết trơn á, là một tháng là 15 kiểu đầu đó. Nói kiểu mình hơi quá đáng xíu. Thì nó kiểu kiểu giống như vậy. À nên thành ra đó là bà mới có một cái mối quen với lại một cái tiệm tóc kia. Thì á vào cái thời điểm đó cách đây một vài năm thì nó nổi lên là cái màu xanh rêu. À cái màu xanh rêu này nọ đồ có trên thị trường. Thì bà này bà cũng đú đỡn mới kêu ok thôi, bây giờ đang hot cái màu xanh rêu thì mình đi nhuộm cái màu xanh rêu. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó khi mà tới cái tiệm tóc đó nghe, hỏi đưa tấm hình, đưa điện thoại cho coi, nó là tôi muốn nói vô cho tôi một khúc tóc giả nghe, đó rồi bây giờ là nhuộm cho tôi lên cái màu nó giống như vậy. Thì cái tiệm tóc thì cũng ok, nhưng mà làm đâu hình như là cũng 3-4 lần cứ làm xong nó không có đúng màu. Cái này thì mấy bạn nữ hiểu nha, chứ mình thì mình không hiểu lắm. Có nghĩa là nhìn trong hình nó lên vậy đó, bắt đầu là vô nhuộm tóc nó hay bị lệch màu, mà nó sai màu, mà nó sai một cách quá đáng luôn. Có nghĩa là kiểu như là nhìn màu này mà ra màu kia luôn á. Đó cứ làm hoài làm quỷ, cái bà này thì bà bực. Cái gì kỳ cục vậy, tôi mối mang này nọ đồ, tôi qua tôi làm biết bao nhiêu lần mà sau lần này có nội có cái màu xanh rêu, cái màu nó đang hot, nó đang trend ở trên như vậy đó, trên mạng như vậy mà làm cũng không được. Đó thì bắt đầu là bà kia bà cũng xin lỗi này nọ đó kêu vậy thôi có gì à, thôi chắc chị mới cái màu này mới quá chị chưa có thuốc thôi chắc em chọn màu khác đi. Cái bà này bà giận bà mới đi về. Thì khi mà đi về được 2 ngày sau đó thì cái bà kia bà mới chụp một cái tấm hình của một cái chùm tóc giả. Bà mới gửi qua bà kêu bây giờ nè tóc dày màu dày em ưng không? Nhìn cái màu trời y chang như là cái màu của cái bà chủ tiệm nail này muốn luôn. Nói ok được được đâu ra kiếm đâu ra hay vậy bộ kiếm được thuốc rồi hả? Nói không không phải thuốc cái này là tóc. À cái này là tóc mà người ta bán nhưng mà người ta có nhuộm sẵn rồi. Nói như vậy đó tóc này có nhỏ kia nó tới tóc nó dài dữ lắm. Nó bán cho tôi rồi bây giờ hả thành ra là bây giờ cái màu này là cái màu có sẵn rồi. Nhuộm sẵn bây giờ qua đây là chỉ cần nối vô luôn thôi. À nghe tại vì á lúc đó là cái bà chủ bây giờ mình kêu bà chủ tiệm nail rồi mình đặt tên là bà Nhung đi kêu đại đi. Thì bà Nhung này bà đang mê cái màu xanh rêu này quá thành ra cũng không có điều tra điều tiết gì. Rồi thôi tôi chạy qua liền. Là vừa kiểu như là vừa gửi hình là chốt đơn cái bụp là coi như là kêu nhân viên ừ thôi làm nail cho khách đi là chạy qua nói liền luôn á. Ham tới nỗi như vậy. Thì khi mà qua tới lúc này á là chị Nhung chỉ kể thì khi mà vừa do là gấp quá đi, bà kia không biết là bà lấy tóc từ đâu mà tóc chưa qua xử lý, mọi người tưởng tượng không? Là nó kiểu như là cũng chùm tóc rồi nó còn hơi bị như rối rối, nó bị chẻ ngọn bậy bạ đồ kiểu như vậy. Đã vừa chụp hình qua bà này bà chốt đơn bà chạy qua liền chưa kịp xử lý. Lúc mà bạn Nhung bạn vô trong đó đó, bà chủ bà kêu ơi, trời ơi tóc người ta mới vừa bán cái đợp luôn tóc còn tươi rối. Chưa có làm như trên thôi ngồi ghế đợi đi, đợi xử lý tóc cho nó đẹp, cho nó suôn mượt rồi mình nối lên nó mới ok. Thì trong cái quá trình mà ngồi kiểu như ngồi đợi như vậy đó thì bà Nhung cũng quay qua quay lại lướt Facebook bậy bạ thì cũng liếc liếc qua dòm thì cũng thấy là cái mớ tóc đó nó không có giống như là một người người ta tới bán. Tại vì ở trong ngành làm đẹp với nhau là biết tới bán là người ta thôi bây giờ cắt cho em tới đây nhưng mà phải cắt đẹp đẽ cắt đẹp đẽ đàng hoàng mới cắt cái khúc tóc đó nhìn nó gọn gàng nó sạch sẽ. Mà cái tóc này làm như á cái tóc mà bị bứt bị kiểu gì á bị giống như là cầm mớ tóc con gái mình cầm như cái chỏm của mình vậy là cầm cái chỏm sặc cái bụp cái đó rồi vậy thôi đó rồi đứt ra nó khúc ngắn khúc dài rồi nó còn kiểu như là nó bị rối beng tà len chân á. Nhưng mà thôi mê quá rồi thôi cũng gắng cố gắng để mà làm cho thực hiện ước mơ ha. Thì rồi xong thật sự là khi mà xử lý tóc xong nói lên thì nó rất là đẹp, nó rất là trend, nó rất là thời thượng luôn. Rồi sau đó rồi cũng trả tiền này nọ đồ đi về. Thì khi mà đi về tiệm làm á, có nghĩa là vừa mới nối tóc khoảng cỡ độ 45 phút thôi, vừa chạy về tiệm làm mà ngồi dũa neo cho khách thôi là bắt đầu là cái đầu nó nhức rồi đó. À, cái đầu nó nhức băng á, mà cái bạn Nhung này bạn nói kinh nghiệm nối tóc nhiều biết, khi nào mà tẩy tóc á, nó đau da đầu thì mới trở nên nhức đầu, còn nối tóc thì làm gì mà nhức. Nối tóc thì chỉ cần kiểu như là nối bấm vô thôi, mà ngồi dũa neo chịu không được. Cái đầu nó giật băng như mày nè, chịu không nổi phải kêu nhân viên vô thế, rồi đi vô trong phòng đó mà để nằm nghỉ. À, thì vừa mới đi vô trong cái phòng nằm nghỉ của nhân viên thôi, cái phòng ngủ tạm, ngủ bợ thôi. Nằm là không với ý định là ngủ đâu, chỉ là nằm nghỉ ngơi chút xíu sao kỳ với người ta. Làm gì mới nối tóc vô mà sao cái đầu nó nặng nề mà nó nhức đầu quá. Thì nằm hồi thiêu cái ngủ hồi nào không hay. Đã là mới 45 phút nói xong nha, nhức đầu nha, phải vô trong phòng nằm cái ngủ là thấy liền xì bốc luôn nha mọi người, ngang nằm ngủ là bắt đầu mơ. À, mơ thấy có một cô gái, cổ đứng cứ lúc đó là đứng trước tiệm luôn, là mơ thấy đang ngồi trong tiệm có một cô gái, cổ đứng trước cửa tiệm mà cái đầu cổ á lởm chởm tùm lum tùm la hết trơn. Giống như là kiểu như những cái màn mà nó quýnh ghen mà cạo đầu kiểu vậy đó. Rồi kiểu như cầm tóc sởn mà nó lẩm chẩm lúc cộng dài lúc cộng ngắn này. Nó tùm lum tùm la mà với một cái gương mặt rất là giận dữ. Đứng ở trước kiểu cửa tiệm như vậy cứ đứng nhìn vô. Thì vừa thấy khung cảnh đó là hết hồn liền. À, tại vì bà này thì bà cũng giống như là bà cũng đẹp đẽ rồi bà cũng kỹ càng nó quen. Thấy khung cảnh nó ghê sợ quá giống như tiểu thơ đài cát mọi người. Là lên cái giật mình ngồi dậy. Giật mình ngồi dậy vừa khách mà vừa nhân viên ai cũng dòm. Nói nay bà chủ mà bị khùng gì ngủ mới sầm. Bắt đầu thấy cái điềm nó hơi kỳ kỳ rồi thôi bắt đầu giao lại cho bên quản lý là bà này bà xách xe bà chạy về nhà luôn. Chứ không có dám ở lại tiệm nữa. Cái lúc đó đó thì cái chị Nhung này chỉ nói là chị nói chị không hiểu là chị đang bị cái gì. Chị chỉ tưởng là người ta ví dụ như là người ta chơi bùa chơi ngải mình thôi. Đó chứ cũng không có nghĩ là do nói tóc mà gặp ma. Bởi vì ở gần đó có vài cái tiệm nail ế lắm. Không có làm đắt bằng chị Nhung rồi đâu, thành ra là sợ người ta ghét bỏ cái người ta chơi thôi, chơi bùa, chơi ngải thôi. À bắt đầu thôi, bây giờ không mở tiệm nữa, đi về nhà để từ từ kiếm cách giải quyết. Thì vừa về đến nhà nha, lúc đó là ở nhà là có người, mọi người cũng cũng có ba mẹ nọ đổ nhà, mệt mỏi đầu óc nhức đầu á, thôi đi lên trên phòng nằm nghỉ. Thì vừa mới về tới nhà là bị liền xe bốc luôn. Nói chung là bà này bà vừa nói tóc xong là trong vòng chưa tới 24 giờ đó là bà bị giật, giật kiểu như là tùm lum tùm la luôn. Cũng lên trên phòng bật máy lạnh nằm, thôi kệ đi, dù sao mình cũng là chủ cả, mình có quyền mình hưởng thụ đúng. Bây giờ mình mệt mỏi mình mở máy lạnh mình nằm nhá, nằm sải lai nằm ngủ. Cái giường bự ngang, có tiền mua cái giường bự như vậy, nằm ở giữa giường nằm ngủ như vậy. Thì bắt đầu là vừa đang nằm ngủ như vậy đó thì nằm mơ một cái giấc mơ, mà lúc đó mình thật sự mình không biết có phải là cái giấc mơ hay không nữa. Trong cái giấc mơ mở mắt ra thấy là trong giấc mơ vừa mở mắt ra là thấy mình vẫn còn đang nằm ở trên giường như vậy. Nhưng ở trên đầu nằm, kiểu như ở trên cái chân giường trên như vậy nè, là có nguyên một cái người họ ngẩng cái đầu ngược xuống, họ nhìn xuống như vậy. Người tưởng tượng không? À, mình đang nằm mình mở mắt ra cái tự nhiên ở trên có nguyên cái đầu và dòm ngược mình xuống như vậy. Và cũng là cái gương mặt của cô gái hung dữ đó. Vẫn là cái đầu tóc mà bị lởm chởm như còng cái kéo mà sởn như vậy. Và trợn con mắt lên nha. Bắt đầu nha, cái người đó bắt đầu họ mới lấy cái tay họ nắm cái đầu của cái bạn Nhung này, cái chị Nhung này. Vừa nắm cái đầu và vừa nạt, mà nạt những cái có mấy từ thôi mà la rất là lớn. Trả đây mày, trả đây mày. Đó là cứ nghe trả đây mày mà nạt rất là lớn, mà nạt rất hung dữ nha. Vừa nạt mà vừa lấy cái tay bắt đầu là giật cái tóc như mày, là cứ giật cái tóc mà. Rồi chị Nhung chỉ nói là mơ mà nó giống như thiệt dữ lắm kìa. Mọi người để ý đi, khi mình gặp một giấc mơ, mình gặp cái gì đó mình hoảng sợ tột độ là mình thức giấc. Ví dụ như mình té nè, ví dụ như là mình sợ, ví dụ như là tiểu, mình đi tiểu trong giấc mơ kiểu như vậy, là mình sẽ giật mình thức giấc. Tại vì người lớn mà, con nít nó không kiểm soát được chứ người lớn kiểm soát được. Nhưng mà trong đây trời ơi, cầm cái đầu mà giật mà y như mà quánh ghen vậy, nó ngang cái đầu giật cà bạc vậy mà không tài nào tỉnh được. Bà này bắt đầu bà sợ bà cứ che lại, tại vì lúc đó thì nói xin lỗi bà Nhung mà bà có tiền bà cũng sửa đôi chút ở trên cái gương mặt của bà sợ quýnh mà méo lỗ mũi này nọ đâu đó. Cứ lấy cái tay bệnh, em đâu có làm gì chị đâu, không có chị ơi, lộn người. Bà Nhung bà tưởng đâu mình bị quýnh ghen lộn không á, kiểu vậy á. Ê, không có, cứ bịch như vậy. Đó thì khi mà lúc mà bịch con mắt lại không còn thấy nữa, nhưng chị Nhung chỉ nói là chỉ có cảm giác là cái bà đó bà rịch, kiểu như cái đầu mình cứ méo qua bên tay phải như vậy nè, cứ rịch cái đầu méo qua bên tay phải, cứ trả đây mày. Đó mà nạt rất là lớn nghe. À thì lúc đó bắt đầu lâu từ từ cái bắt đầu mà Nhung thấy cái cổ bà đi đang tựa lên cái gối, xong bắt đầu là sau ngẩn rồi cái hồi nó tới nửa người. Thì bắt đầu té từ ở trên giường mà giống như là bị lôi nắm cái tóc mà nắm từ trên giường nắm xuống nha mọi người. Té một cái bịch xuống thì lúc đó mới tỉnh giấc. Thì đây chính là khoảnh khắc khi mọi người bị té, giống như nằm mơ mình lăn mà té giường mình tỉnh giấc là vậy đó. Mình thoát khỏi giấc mơ đó. À thì bà Nhung bà té từ trên giường bà té một cái bịch xuống, bà thoát khỏi giấc mơ và bà đang nằm ở dưới cái kiểu như là ở dưới đất luôn. À lúc đó mở mắt ra trong vòng khoảng cỡ độ 3-4 giây đầu tiên cứ tưởng là giấc mơ nha. Nhưng bật ngồi dậy rồi nhìn ở trên giường tá quả tâm tinh, tóc ở trên giường nó rớt tùm lum. Giống như con thường thường con gái mình ngủ hay bị rụng tóc, thậm chí mình nè, mình để tóc dài để mình ngủ mình lăn qua lộn lại đôi khi nó cũng rớt vài cọng đêm. Nhưng mà lần này ngồi dậy là thấy tành quầy luôn. Tày quầy ở trên đó mà toàn là những cọng màu xanh rêu nó rớt nha. Nó kỳ lạ như vậy đó, những cái cọng tóc thiệt, cọng tóc màu đen này nọ đồ thì không rớt một cọng nào cả, mà chỉ rớt những cọng màu xanh rêu thôi. Đương nhiên là không có rớt hết, nó chỉ rớt tầm khoảng cỡ đâu 5-7%, kiểu như là một nhúm tóc thôi, chứ còn tóc màu xanh rêu ở trên đầu của chị Nhung vẫn còn đầy cho nó đó. Trời ơi, bà này bà nói hết đầu mà, bà nói kiểu như nói hết đầu cho nó đẹp mà. Đó, rồi, hoảng sợ tột độ. Bắt đầu mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra bắt đầu kêu ba kêu má lại ngồi sợ rung kể lại những câu chuyện như vậy. Vừa kể xong là bắt đầu là ba mẹ kêu thôi lên xe là chở đi chùa lên. Ha. Thì mới đi lên trên chùa bắt đầu là mới kể lại toàn bộ câu chuyện như vậy. Lúc đó là biết rồi. Lúc đó là ba mẹ nói rồi đó. Nói tao dặn mày hoài. Tóc tao không có cấm mày. Mày có tiền. Mày muốn xe xua. Mày muốn điệu hạnh gì đó là chuyện của mày. Nhưng mà cái giờ nói tóc, ví dụ như mình nói từ từ cũng phải gì đâu mà tháng mày nói 2-3 lần, có tháng tuần lễ mày đổi 1 lần, tuần lễ mày đổi 1 lần. Làm vậy thì nhiều khi nó nói tóc người chết mày này nọ vô sao. Thành ra là người ta về người ta đòi tóc của người ta. đó là vừa chửi nhưng mà cũng thương con, cũng đem lên trên chùa. Thì khi mà vào đó sư thầy tôi nghe được hết toàn bộ câu chuyện như vậy, thì sư thầy mới kêu là bây giờ đó là phải kiếm nè, bây giờ kêu đại vòng vòng ở đây là có tiệm tóc nữ rồi đó, là kêu người ta qua tới dùng chỉ là vô trong chùa luôn, là ngồi gỡ những cọng tóc đó ở trong chùa luôn. Chứ đừng có mà đi qua tiệm khác gỡ, gỡ tại chùa rồi sư thầy sẽ giữ lại cái tóc đó. Tại vì biết chắc chắn là bây giờ kiểu như là giữ lại đây để mà kiếm cách gì mình đốt hay là mình giữ lại chùa. À, chứ không có đi ra ngoài được. Đó, rồi bắt đầu là để chị Nhung ở trong chùa. Bắt đầu ba mẹ mới chạy đi kêu những kiểm tóc gần gần đó, nhờ người ta tới để mà ngồi gỡ giùm. Là cứ gỡ một cọng là niệm chút, cứ gỡ một cái lọn đó nha. Chứ phải là một cọng một lọn tóc như vậy á, là cứ gỡ một cái là cứ Nam Mô Di Đà Phật một cái. Cứ gỡ một lọn là Nam Mô Di Đà Phật một cái. Làm đâu cũng phải là 2-3 tí đồng hồ nó mới xong. Là bởi vì lúc này là đầu bù tóc rối, mọi người tưởng tượng đi, tóc nối mà nó rối, nó dính cục lại với nhau. À, thì khi mà làm xong hết rồi, bắt đầu sư thầy mới đưa lại cho một cái cọng dây để mà đeo vô cái cọng dây chuyền. Nó là cọng dây kiểu như là bình an thôi, chứ không phải là bùa chú gì cả. Đó, thì sư thầy mới nói rồi, thì thôi được rồi, chứ về này nọ đồ. Rồi nếu mà được á, là làm bàn cơm cúng ngoài đường, chứ dứt khoát là không được cúng trong nhà nha. Sư thầy nói là phải cúng, là cúng ở ngoài đường. À, cúng ngoài đường bắt đầu là khấn này nọ rồi tên tuổi lại gì là khấn người ta. Nói ừ là tôi không biết. Tại vì trong câu chuyện này là bà Nhung bà không biết. Còn nếu như mà bà Nhung mà bà biết mà bà cố tình bà nói thì là một câu chuyện khác nữa. Đó là sư thầy nói cái này là hên là ừ là cô không biết. Rồi cô bị người ta kiểu như là lừa gạt, bị kiểu như là bị nói thôi. Đó nên mình cứ đứng mình nói ừ tại tôi không biết này nọ, tôi cũng không phải là ham rẻ. Tôi đang tiệm màu tóc thì cái đó là do cái bên tiệm tóc kia họ làm bằng cách nào họ có được tóc thì không biết. Đó nên thành ra bây giờ tôi gỡ tóc tôi gửi lại chùa rồi. Đó thì cô theo tóc này nọ, cô đi kiếm tóc thì cô vào chùa đi. Vào đó ăn chay niệm Phật, nghe kinh, nghe chú đi. Sớm đầu thai siêu thoát chứ đừng theo tôi nữa. À về làm y gan như vậy nha. Nhưng mà vẫn chưa hết, kiểu như là vẫn chưa hết tuyệt đối đâu. Chị Nhung chỉ nói làm như vậy xong nó ngang mà cũng 7-10 ngày sau là cái đầu nó cứ nặng hoài. Nó cứ nặng trì cái đầu hoài mãi tới 10 ngày sau mới hết được hoàn toàn nha mọi người nha. Thì cái lúc đó nói nào ngay là cũng tức lắm. Lúc đó thì cũng còn kiểu như là trẻ người non dạ mà có tiền sớm đó. Cũng muốn qua là phải 1-2 sòng phẳng này nọ đồ dưới bên làm tóc. À, nhưng mà rồi thôi cũng nghĩ tới nghĩ luôn thôi được rồi. À, kiểu như quan gia nên tránh chứ đừng nên kiếm thêm ha. Thành ra cũng im luôn. Chỉ có ai mà tới hỏi cái cũng nói ừ thôi tôi lúc trước bên tiệm tóc vậy đó, mốt đi kiếm chỗ khác làm chứ đừng làm chỗ đó. À, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên với một cái mô típ nó khá là quen thuộc, à, nói về cái câu chuyện mà nói tóc của người chết mọi người nha. Nội trong kênh Chuyện Ma của mình thì mình nhớ đâu đó mình kể cũng khoảng cỡ 5-7 câu chuyện liên quan đến việc mà nói tóc người chết. Thì đây cũng là mỗi kinh nghiệm quý báu để cho những chị nữ khoái làm đẹp mà cũng đừng ham rẻ quá mọi người, cũng hơi nguy hiểm. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là nó khá là hay và đó rất là kinh dị, nói về quỷ Linh Nhi mọi người ha. Thì quỷ Linh Nhi là một cái mình đặt cái tên như vậy để câu view mọi người thấy lạ vô con thôi. Thì đó là một cái tên gọi thác của Kuma Thông mọi người. À, Kuma Thông hay là gọi là búp bê ma, nói chung là cũng nhiều cái từ ngữ nói về một con búp bê được làm bùa làm chú mà thỉnh ở bên Thái Lan về nhằm cái mục đích là để chiêu tài chiêu lộc này nọ đồ đó mọi người ha. Thì những cái đó, cái gì mà chiêu tài chiêu lộc thường là nó cũng rất là nguy hiểm. À, thôi rồi, bây giờ đó là mình sẽ vào chuyện luôn nha. Thì câu chuyện này là do một bạn tên là Vi đã kể lại cho bạn Phụng nghe. Bạn Phụng mới kể lại cho mọi người nghe nha. Thì cái bạn Vi đó năm nay là tầm khoảng cỡ 25-26 tuổi nhưng mà đã qua một đời chồng và bị hư thai một lần mọi người. Và cả hai vấn đề vừa mất chồng mà vừa mất con cũng là do con Kuma Thông này gây ra. Cái vấn đề ở đây không phải là bạn Vi này bạn nuôi Kuma Thông, thậm chí là bạn Vi bạn biết về Kuma Thông từ rất là xưa rồi. Những cái phim Ma Thái Lan này nọ, Kuma Thông mọi người tưởng mới đây nó mới nổi thôi. Chứ mà Kuma Thông là từ rất là xưa nha, từ những năm 2000 mấy mình đã từng có coi một bộ phim nói về con Kuma Thông này rồi đó. À, thì bạn Vi thì bạn lại thứ nhất là không tin, cái thứ hai là dù có tin đi chăng nữa cũng không có dám thử, tại vì thấy cái hậu quả của nó ghê quá đi. Thì rồi, thì bạn Vi này cũng có gặp gỡ, lúc đó là cũng có chồng nha. Thì cả hai vợ chồng về cũng đầu tắt mặt tối, cũng cày sâu cuốc bẩm dữ lắm ấy, nhưng mà 3 năm trời rồi, vẫn chưa có thai, vẫn chưa có con. Đó, rồi cộng thêm cái vấn đề là lúc đó cưới chồng phải về nhà chồng, nhà chồng ba chồng của bạn Vi thì thời điểm đó cũng làm ăn cũng thất bát lắm mọi người. Nói chung là cũng nghèo nàn nha, thậm chí là một ngày chỉ dám ăn hai bữa thôi đó chứ không dám ăn ba bữa nữa. Ráng ngủ tới trưa để ăn trưa, xong rồi tới chiều ăn chiều là thôi ngủ sớm sớm để tránh luôn bữa tối, là bỏ bữa như vậy luôn tại vì nhà lúc đó là nghèo nàn quá. Thì rồi cái lúc này đó, cái người mà nói về cái việc Kumathong á là ba chồng của bạn Vi. Cái bữa đó trong lúc mà ngồi ăn cơm như vậy nè, thì á bắt đầu á là cũng cự lộn về cái vấn đề sao hai đứa bay là cưới nhau về rồi thì có đi khám bệnh chưa? Rồi thằng này mày có yếu sinh lý không? Rồi nhỏ kia có bị gì không? Mà sao 3 năm nay kiếm cháo ẩm bồng cũng không có. À, thì bắt đầu là bạn Vi thì vợ chồng với nhau, mọi người biết cũng kiểu như là ngại về cái phần đó. Nên thành ra không có dám nói mà chỉ là nói thôi ba ơi, nhà cũng khó khăn nghèo nàn quá. Vợ ở đây là có nhà có 4 người thì ba mẹ chồng với hai vợ chồng mà còn bữa ăn bữa nhịn. Bây giờ đẻ thêm đứa nào tới nói ngăn tả sữa tùm lum tùm la tiền bạc đâu mà nuôi. Thì bắt đầu ba ông mới đập bạn kêu, ủa vậy chứ bộ giờ không có tiền cái là không đẻ hả? Chứ bộ tao xưa tao với bả có tiền đâu tao cũng đẻ ra chồng mày, cũng nuôi dạy lớn khôn. Thôi bây giờ nè, bay nói vậy đúng không? Bây giờ nếu như mà làm ăn này nó thành công là bay có con đúng không? Nói, dạ thì cái đó con thì cũng trời cho, nhưng mà thật sự nếu mà gia đình mình khấm khá thì chắc là tụi con cũng nhẹ lòng hơn. Nói rồi, vậy thôi, cái tao nói tụi bay nghe, tao á là tao mới biết được á là cái mối thân quen, không biết mối thân quen nào. Mối thân quen của tao á là cái thằng đó, trời ơi, tao nói mày nghe, nó còn nghèo hơn tao nữa. Nó bạn tao nó nghèo hơn tao mà bây giờ nghe công ty này giám đốc nọ đi là xe hơi là Mercedes này nọ tùm lum tùm la hết trơn. Là tao bữa đó tao gặp nó tao than khóc này nọ đồ, cái nó nói là nó kêu tao là bây giờ đó là đi qua Thái Lan. Đó là cái gì mà thỉnh cái gì mà con cung ma thông cung ma thiết gì đó là về là bây giờ là cúng kiến là cho uống sữa thôi. Cho uống sữa nói chuyện tâm sự cái gì đó nghe mà nó phù hộ cho làm ăn dữ lắm. Nó tao tính là bây giờ thôi bây giờ nhà nghèo quá rồi, không có mất mát cái gì nữa cho thôi bây giờ làm thử đi chứ biết sao giờ. Đó là từ cái vụ mà nói chuyện sanh đẻ nghèo nàn bị bán qua cái chuyện Kumathong vậy luôn. Cái cả gia đình mới hết hồn đó thôi ơi. Trời đất ơi, nhà tiệm có tiền đâu mua vé máy bay cho ông rồi ông đồng tàu lao, rồi ông đem về đây rồi lỡ cái gì rồi ma quỷ nó nhập nhằn rồi sao? Nói là tôi không có cần bay đi đá, tôi nói là nhất quan hệ nhì tiền tệ, bây giờ không có tiền tệ thì có quan hệ. Tôi nói với bạn tôi rồi, nó đang đặt cho tôi con đó, 3-4 bữa nữa nó có, nó gọi điện tôi chạy qua bển tôi lấy. Đó thì bây giờ tôi tính vậy ngang không, nhà mình còn phòng kho. Thôi bây giờ đó, dẹp cái phòng kho đi. Đó rồi chất phòng kho cho khác đi, tôi để dành cái phòng đó tôi để cho con búp bê. Đó, cho con búp bê đó là con dâu, đặt tên luôn. Ba ông đặt tên luôn nha, thì xin lỗi những bé nào mà kiểu như là đang có trùng tên dâu thì cũng thông cảm giùm chú nha. Tại vì trong câu chuyện đó là như vậy. Đó thì thôi bây giờ tôi đặt tên nó rồi đó, tôi đặt tên là con dâu. Đó, thôi bây giờ tôi để trong phòng đó. Rồi cái chuyện mà cúng kiến lặn mình tôi làm, lỡ có gì á nó ám mình tôi thôi. Để cho ở nhà này nọ đồ coi như làm ăn phất lên coi. À thì ba lúc đó đó mặc dù là nhà nghèo nhưng mà ba lại là trụ cột chính nên thành ra ba nói rồi thì cũng cự cãi qua lại rồi cũng thôi cũng chấp nhận thôi ha. Rồi thì coi như nghe cái lúc đó bắt đầu là cũng 3 ngày sau thì lần đầu tiên trong đời bạn Vi bạn nói là bạn thấy được cái con búp bê đó bạn dòm mà bạn nổi da gà. Nó ghê hơn ở trên mạng rất nhiều mà bạn không biết là có phải là tâm linh hay không nha, nhưng mà bạn nhìn vô mặt con búp bê bạn cảm thấy là nó rất là thu hút. Nó giống như có một cái ma lực nào đó mà nó bắt bạn phải cứ nhìn vào trong mặt của nó hoài vậy đó. Mình sợ rồi, cái tâm lý mình là mình rất là sợ, mình cứ nhìn, mình cứ né như vậy mà cứ lâu lâu cái mình phải ngó qua, mình liếc nó lại một cái, ngó qua nó liếc lại một cái. À là cứ như vậy hoài kỳ lắm. Đã bắt đầu ba ông về ông khoe ông nói nè, ổng làm thấy ghê lắm nha, ổng nói bà nè, đây là má con nè ngang, đây là mấy chị của con nha, anh chị của con nghe không? Thôi giờ ba ẩm con vô trong phòng ngang. Đó là bà ổng làm tỉnh bơ như vậy. Mà đàn ông trai nó ngang, cái này mình nói Kumathong xưa giờ mình chỉ nhớ trong đầu mình nhiều là phụ nữ thường hay nuôi thôi. Đúng không? Chứ còn không biết người đàn ông mà nuôi thì nghe nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà trong câu chuyện này là như vậy. Đem vô trong phòng có sẵn một cái nhà, giống như một cái trang thờ gì đó, một cái nhà để đó. Rồi không thắp nhang mà chỉ cho uống sữa này nọ nọ kia. À, thì rồi cái là thôi bây giờ cũng thử đi chứ biết sao giờ. Chỉ trong vòng 2 tháng trời thôi mọi người mà gia đình đi lên thấy rõ rệt luôn. Trời ơi, hàng xóm ta đồn tưởng trúng số luôn, mà chứ không có trúng số, mà ba ông chỉ trúng thầu thôi. Cũng cũng thầu xây dựng này nọ nọ kia, ông trúng thầu này nọ đồ, chỉ trong vòng là kiểu 2-3 tháng trời mà mua được chiếc tay ga rồi đó. À rồi bây giờ lúc này mới dám dậy sớm để mà ăn sáng, thức khuya để mà ăn đêm đó, chứ còn bình thường là bỏ bữa. À phất lên thấy rõ rệt như vậy luôn. Nhưng mà chỉ buồn cái là cái thái độ của ba nó rất là kỳ cục. À lúc nào cũng là cứ đi làm về là ăn cơm, cũng bới tô cơm vô ngồi ăn chung với búp bê là bé dâu. Đó rồi đút sữa rồi nói chuyện này nọ nọ kia. Mới đầu người nhà cảm thấy cũng được, thôi kệ ba ổng hy sinh đời bố củng cố đời con, phải không? Ổng có tiền nuôi cho gia đình là cũng được rồi. Nhưng khoảng được thêm một tháng nữa, cái bạn Vi này bắt đầu là bạn nói là à, bạn bị trễ cái chu kỳ. À mình nói hôm nay phải trễ chu kỳ. Bạn cũng thấy hơi cũng hơi nghi nghi, thấy con người nó cũng có vẻ hơi xanh xao, cũng hơi nhợn nhợn mắt ói. Đi mua que thử về là hai vạch mọi người, mà hai vạch có thai chứ không phải là hai vạch Covid nha mọi người nha. Đã trời ơi, rất là mừng luôn. Tự nhiên ngay cái lúc này bạn Vi bạn nói trời ơi, sao cái tự nhiên cái mình tin búp bê này liền nha. Trước đó mình sợ, mình e dè nhìn thôi, giống nhìn cái tự nhiên bây giờ. Trời ơi, búp bê về nha, nào là ba ông làm ăn có tiền. Mà ông được cái ba ông làm ăn có tiền là ông cho tiền lắm. Ông cho tiền hai vợ chồng bạn lại cho tiền má mua đồ, mua xe, mua cộ. Chứ ông không có giấu giếm mình, ông cũng được lắm. Đó rồi, nào là bây giờ mà mới có mấy tháng rồi bây giờ mình có thai luôn. Trong khi trời ơi, ba năm trời cày sâu cuốc bẫm có. Mới đưa búp bê về cái đợp 3-4 tháng dính bầu liền. Đó, thành ra là cái tâm lý của bạn xoay chuyển, mới nói trời ơi, không lẽ cái chuyện nó có thiệt. Không lẽ búp bê nó về, bé dâu về nó phù hộ cho gia đình như vậy. À, nên thành ra lúc đó bạn là cái người hay đi mua sữa, mặc dù đút sữa là ba đút. Nhưng bạn hay đi mua sữa rồi bạn nói, ba hôm nay con có mua đồ đẹp cho bé dâu, ba thai cho bé dâu đi. Là dường như là bạn muốn đứng về phe của ba luôn, để mà là muốn chiều chuộng bé dâu, tin tưởng và bé dâu đã cho mình một cái sinh linh ở trong bụng như vậy. À, tới nỗi như vậy nha mọi người nghe. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó khoảng cây dừng thêm 3-4 tháng nữa trôi qua, gia đình cũng cứ sống kiểu như vậy. À, bắt đầu tới khi mà cái thai của bạn được 5 tháng, lúc này những hiện tượng kinh dị nó từ từ nó diễn ra. Cái đầu tiên là mọi người biết mà, mang bầu thì thường rất là dễ mắc tiểu. Mà phòng nhà bạn thì kiểu như là nhà cũng không có điều kiện, thành ra là phòng của bạn ở là không có toilet ở trong phòng. Nguyên một căn nhà chỉ có đúng một cái toilet là sử dụng chung. Có bầu là đi tiểu dữ lắm, đi tiểu dữ dằn đêm đi 2-3 lần là bình thường. Đó thì có những đêm, không phải đêm nào cũng vậy, nhưng có những đêm bạn đi ngang căn phòng đó, bạn nghe cái tiếng cười. Vừa mới đi ngang nghe tiếng cười. Cười khặc khặc khặc khặc lên như vậy mà. Cười rất là rõ ràng luôn nha mọi người nha, mà nó rất là nhanh. Nó khoảng chừng 3 giây thôi, 2-3 giây thôi. Đang sai ke nghe tiếng cười, giật mình cái nổi da gà, da gịch như vậy nè. Nó gì kỳ vậy, ai biết ai đêm hôm mà coi điện thoại, coi tivi gì ghê quá. À thì lần đầu tiên cũng chưa có nghi ngờ gì đâu. Đi vô đi tiểu rồi nọ rồi lẹ lẹ đi lên đi ngủ tiếp. Đã và cứ 4-5 bữa sau lại thêm một lần như vậy nữa. Cứ nghe những cái tiếng cười như vậy. À và chỉ nghe tiếng cười thôi. Cái bạn Vi này bạn mới đi hỏi là ở nhà có ai đi tiểu đêm có nghe không? Không một người nào nghe hết trơn á. À thì rồi đó, cái lúc đó tự nhiên cái thái độ của ba, cái thái độ của ba chồng bạn á, là đối với bạn kiểu như là bị ghét bỏ á. Lâu lâu cứ thấy cái cũng liếc, tại vì thấy kiểu như là chồng mình hay bợ đỡ mình này nọ đồ, cái nó có bầu bị cho tự đi dễ đẻ. Mày suốt ngày mày cứ đỡ đàn ông mà suốt ngày cứ lại cưng chiều vợ hoài rồi chừng nào mới đi ra được, mới chín chắn được. Cái kể nó đi cho đi, cho đi nó dạng chân này nọ nó dễ đẻ. Đó là trời ơi, ổng là kiểu như nói nó hơi kỳ nha, mà bạn Vi này bạn nói là trời ơi, ba chồng mình y như đàn bà, y như là mẹ chồng mà khó tánh vậy đó. Nó kỳ cục kỳ đời lắm kìa. Mà trong khi đó trước đó là không hề có nha. Trước đó nghe tin con dâu mình có bầu mừng, có cháu nội mừng. À mừng thương này nọ đồ dữ lắm luôn nha, mua đồ đạc này nọ đồ cho tẩm bổ dữ lắm nha. Mà sau đợt tự nhiên tới 5-6 tháng á, từ cái độ mà bạn Vi này bạn nghe được tiếng cười á, là tự nhiên thái độ của cái ông ba chồng cũng thay đổi theo luôn. Rồi sau đó hiện tượng kinh dị tiếp theo nữa, cái lúc đó đó không biết cái bà Vi này bà suy nghĩ sao, cái bà nói thôi chắc đi vô trong phòng của bé dâu để nói bé dâu là phải phù hộ sao cho ba chồng đừng có khắt khe nữa đó, rồi ba chồng khó tánh quá chịu không được, mẹ chồng thì bà dễ mà ba mẹ chồng bà dễ nhiều là ba chồng khó bấy nhiêu, chịu không được đó thì nghĩ là làm. Buổi trưa hôm đó bắt đầu là lúc đó cả nhà đi làm đi nổi trơn rồi, bắt đầu bà này bắt đầu là bà mới đi vô trong đó, thì bạn Vi này bạn vô trong phòng này nhiều lần rồi, chỉ là lau dọn quét dọn thôi chứ chưa bao giờ là kiểu như là mặt đối mặt với lại cái con Kuma Thông đó. Thì lần này bắt đầu là mới ngồi, kiểu như là cũng kiểu như có bầu đâu quỳ được, cũng ngồi cũng chắp cái tay lại cũng nói là dâu ơi cưng ơi cưng, cưng phù hộ làm sao đó để cho ba ổng kiểu như là ổng nhẹ nhàng ổng với chị đi chứ giờ ổng khó tánh quá chị mang bầu chị cực. Thì cái lúc đó đó chị, bạn Vi bạn nói như vậy nè, Kuma Thông mới ngồi cười nè. À, con mặt Kuma Thông mọi người hay cứ cười gì nè, là cái đầu nó nhìn thẳng như vậy nha mọi người, tưởng tượng nhìn hình mình nha, cái đầu nó nhìn thẳng như vậy nè, à nó nhìn thẳng nó cười vậy nè. Thì khi mà em ơi thôi em phù hộ sao cho ba ông dễ tánh này nọ đồ, cái xá mở mắt ra cái đầu búp bê nó nhìn xuống, hồi nãy là nhìn vậy đúng không, lúc này mở mắt ra cái đầu nhìn xuống như vậy nè. Thì nếu như mà đúng cái ánh mắt là nhìn vào đâu mọi người, nhìn vào trong cái bụng bầu của bạn Vi nổi da gà mọi người nghe, rất là sợ, bắt đầu là tự nhiên hết hồn giật mình, cái bật ngửa cho mình giật mình bắt đầu dụi dụi mắt lại, cái quay lại một lần nữa là thấy con búp bê đấy nó nhìn lên bình thường, con mắt nó nhìn lên bình thường như mày nè, rồi nổi da gà trơn, cái gì xong ghê vậy, nãy rõ ràng thấy nó nhìn xuống cái bụng của mình, rồi đứng dậy bắt đầu là đi ra cái cũng đóng cửa lại. Và sau cái đợt đó là ba ổng càng khó hơn nữa nó nghe, chứ đừng nói mà ổng dễ hơn, khó hơn không mà ổng hạch sách đủ điều hết trơn nó nghe, rồi ổng nói này bầu này thôi chắc gái rồi, nhà nó phái con trai này nói giỏi tông đường chứ gái này nọ đổ không như con thiên nga như dịch trời, tới tuổi đủ lông đủ cánh nó bay đi. Đó là ông trù ẻo, ông nói tùm lum tùm la như vậy luôn. Và rồi không dừng lại ở đó, sau cái đợt mà bạn Vi này bạn vào trong cái phòng đó là bạn nói là bạn liên tục cứ tuần lễ là một hai lần nha mọi người, là nằm mơ thấy cái giấc mơ là con búp bê nó cứ rờ cái bụng bàng hoàng. À, bạn nói là trong tại vì lúc đó thì cũng gần 7 tháng thì cái bụng nó cũng qua lỗ mũi rồi, nó cũng tròn tròn ảnh đỉnh như vậy rồi, cứ nằm mơ trong giấc mơ thấy đang nằm như vậy, bắt đầu là cứ thấy cái tay kiểu như nó nhột cái bụng nó nhột mọi người nhìn xuống là thấy nguyên cái tay của bé dâu búp bê đó của Kuma Thông đó là cứ gãi xoa xoa vô cái bụng, giật mình cái tỉnh giấc la làng la sớm đã. Và giấc mơ nó chỉ như vậy thôi. À, nó chỉ mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài một tuần cứ một hai lần hai ba lần như vậy. Và rồi sự kiện đau lòng cuối cùng nó cũng xảy ra. Đầu tiên là mẹ của bạn gặp trước. Cái lúc đó mẹ có nói là hôm đó là mẹ đang giống như là mẹ đang đi xuống cầu thang kiểu như vậy nè. Thì mẹ có cảm giác như có ai đó nắm cái chân của mẹ lại. Trời ơi, đang đi xuống cầu thang mà vịn cái chân vậy mọi người. Té nha, té đó là té cũng phải là 5-6 bậc mọi người, là té lăn cù mèo xuống như vậy. Thì không biết là vô tình hay là một cái sự sắp xếp, khi mẹ té như vậy thì cái đầu mẹ nằm như vậy nè, kiểu như cái đầu mẹ đập xuống dưới cái nền gạch, đập cái cạch như vậy nè, thì mẹ vừa mở mắt ra là ngay cái tầm mắt của mẹ luôn nha, là cái cửa phòng của bé dâu nó hé ra một chút xíu và con bé dâu nó đang ngồi ở đó, nó nhìn vô mặt mẹ. Mà không phải là ngồi trong cái trang thờ, không phải là ngồi trong căn nhà của bé dâu đâu, mà ngồi ở dưới đất á mọi người. Mà nhìn thẳng, không biết là vô tình hay cố ý, mà mở mắt ra là kiểu như là bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, nhìn thẳng trăng vô con mắt như vậy nè. Rồi mẹ bà giật mình liền, bà hết hồn, bà giật mình, bắt đầu là bà ngồi dậy. Bà vừa ngồi dậy cái cửa nó đóng lên cái cặp. Không tin vào mắt mình nha, tại vì mẹ thì mẹ nói là từ trước tới giờ khi mà về con búp bê đó về là mẹ chưa có gặp gì ghê gớm trơn á. Không tin vào mắt mình, mẹ lại mẹ mở cửa một lần nữa. Khi mà mẹ mở cửa ra là búp bê nó ngồi trên trang thờ bình thường, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu mẹ hơi ấn ấn, mẹ mới nói với ba, nói ông ơi, tôi thấy ông mà ổn nha, mới thời gian đầu thì ông thỉnh về tôi nói nào ngay nó nghe, ông làm ăn nó được, ông cho tiền cả nhà tôi mừng dữ lắm. Rồi bây giờ nghe trời ơi, con Vi nó có bầu này nọ đồ nữa, trời ơi tôi nó mừng rơn, tôi thôi chắc là con Kuma Thông nó là thần là thánh rồi này. Nhưng mà hôm nay á là tôi thấy vậy nè, nó gạt chân tôi té, tôi thấy vậy nè. Ba ông làm đùng ông chửi bới tùm lum tùm ba. Ông chửi kêu biết hả, nhà có ngày hôm nay là nhờ ai không? Con Vi có bầu là nhờ ai không mà bây giờ hả hỗn xược mà láo như vậy. Đó là ông chửi rần. Mẹ bà kiểu như là bà tủi thân bà khóc, thì bắt đầu là bà mới tâm sự với lại bạn Vi. Thì khi mà tâm sự với bạn Vi thì chính thức lúc này ở nhà chia ra làm hai phe. chia ra làm hai phe, một phe là mẹ chồng nàng dâu và một phe là ba chồng với lại ông chồng. Đó là hai phe, lúc này ông chồng đứng về phía ba luôn đó, tại vì ổng lúc đó ổng cũng thật sự là mình nói ổng cũng không có tài giỏi gì, cưới vợ về thứ nhất là không có sanh con được, thứ hai là cũng không có làm ra tiền. Bây giờ ba có tiền, ba mua cho xe tay ga rồi ba cho tiền đi cà phê cà pháo vui vẻ với bạn bè, thì đàn ông với đàn ông với nhau mà mọi người thì dễ kiểu như là hiểu nhau hơn. Lúc này chia ra làm hai phe, phụ nữ và đàn ông, hai phe rõ rệt như vậy luôn. À thì đó là chuyện của mẹ. Sau chuyện của mẹ tầm khoảng cỡ độ chừng 10 ngày thôi, chỉ cần khoảng cỡ 10 bữa thôi, nó có một cái sự kiện như vậy nè, nó kinh dị cực kỳ luôn nha mọi người nha. Cái lúc đó đó là ở nhà cũng đi vắng hết trơn đó, thì người cũng đi làm, người đi chợ kiểu như vậy. Thì á lúc đó thì cái bầu cũng được lên, cũng khoảng cỡ đâu cũng cỡ 7 tháng mấy. Thì bắt đầu á là chị Vi này chỉ mới đi, bạn Vi bạn mới đi xuống bếp, bạn cũng như kiếm múc canh này nọ đồ ăn, ăn đã có bầu đói ăn liền. Thì đang nghe ăn như mà đang ngồi ăn cái đây nè, bạn Vi mà nói là bạn nghe một cái tiếng thét thất thanh, một cái tiếng la thất thanh lên, mà cái tiếng đó là cái tiếng của mẹ chồng mình. Vi ơi Vi, cứu mẹ, mà la rất là lớn, mà ra liên tục gấp gáp như vậy đó. Vi ơi Vi, cứu mẹ. Quăng luôn cái tô cơm, quên luôn cái bụng bầu, bắt đầu là chạy lên liền, tại vì mình nghe mẹ mình la như vậy đó, là quên bụng bầu, quên tô cơm luôn, giục cái bụp cái bắt đầu là chạy, kiểu như là cố gắng chạy thiệt lẹ. Chắc là mẹ bị cái gì đó nguy hiểm trong đầu, là nghĩ rồi là con búp bê nó làm gì mẹ rồi. Tại vì mới 7 ngày 10 bữa trước là mẹ bà kể về con búp bê gạt giò bà, thành ra là bị ám ảnh. Lần này vừa nghe mẹ la một cái là đinh ninh trong đầu, quên luôn cái chuyện mà hôm nay mẹ đi vắng liền đó, là quăng hết tất cả, bắt đầu là chạy lên. Vừa chạy ngang phòng cho mọi người nha, chứ chưa phải đi chạy tới cầu thang đâu nha. Vừa chạy ngang phòng con Cuma Thông đó là cảm giác y như mẹ trải qua. Đang chạy gì, có bầu chạy chậm, có ai đó chụp cái bụp vô, chụp cái bụp vô trong cái giò như vậy rồi té. Mà té nguyên cái bụng bầu đập thẳng cái đất một cái ành. Trời ơi, mình diễn tả tới đây mình còn thực sự là mình còn cảm thấy là nhói ở trong lòng mọi người. Tại vì mình đã từng, vợ mình đừng có bầu, mình hiểu cái cảm giác nặng nề rồi. Trời ơi, cái cảm giác nó kinh khủng khiếp lắm. Thì vừa té xuống một cái quay lại dòm, cái cửa hé ra, con búp bê ngồi ngay chỗ đó và nhìn bạn. Và đây là lần đầu tiên bạn thấy được cái nụ cười của con búp bê đó, nó rất là ma mị. Con búp bê đó, cái hình dạng khi mà cái khuôn nhựa người ta đổ ra thì nó cười, con búp bê nó cũng cười. Cười kiểu như là cười dễ thương mọi người, cười nó cute này nọ đồ phun mây que ha. Nhưng lần này khi bạn té xuống với một cái nỗi sợ, với một cái sự đau đớn, bạn nhìn vào bạn thấy con búp bê đó, nó ngồi đó và nó cười, con mắt nó trợn lên, nó không còn là con búp bê nữa. Nó kỳ dị dữ lắm luôn. Bạn nói là bạn rất là sợ hãi, bắt đầu bạn la, bạn đau đớn, bạn la có ai cứu tôi không, ba ơi mẹ có ai cứu không. Không một người nào cứu bạn luôn nha. Bạn phải dùng cái kiểu như là đó, bạn phải lết xuống lại dưới bếp, tại vì cái điện thoại nằm dưới bếp. Bắt đầu là mới gọi chồng, gọi mẹ, gọi ba, bắt đầu chạy về. Chạy về tức thì đưa đi lên cấp cứu thì đã bị mất cái thai đó mọi người. Đó mà phải, cũng phải là não. Nói chung là cái thai lớn rồi là nó rất là nguy hiểm. Khi mà bị mất, khi mà thai lớn là một cái điều nó cực kỳ nguy hiểm. Ai đó từng là cha là mẹ rồi là sẽ hiểu được cái điều đó. À, nhưng mà rồi thì cũng giải quyết xong, bạn này bạn không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó, và bắt đầu là bạn, lúc đó là bạn mới nói thôi bây giờ là xin đem cái xác của con bạn á, là đem về quê để mà chôn ở dưới đó. À, thì khi mà về được dưới quê rồi, bắt đầu là bạn mới đem được toàn bộ câu chuyện đó, bạn mới kể lại cho người nhà, cho mẹ ruột này nọ đồ nghe. À, thì người nhà mới thôi kiểu đó hả, ở dưới quê tao, lúc đó cũng trùng hợp sao, ở dưới quê cũng có vài người, người ta cũng kiểu như là nuôi Cuma Thông kiểu đó đó, và có những người bị quật này nọ đồ, kiểu như là tán gia bại sản rồi, gia đình lụng bại tùm lum tùm lá hết trơn á. Nên thôi bây giờ khuyên này, bây giờ người ta đã ở kiểu như là người ta đã vào trong ruồng rồi, mình khuyên nó rất là khó đó, nên chỉ có một cách là bây giờ về bàn với chồng mày đó, đi ra ở riêng đi. Đó, kìa vợ chồng là chuyện trăm năm, mất đứa này thì cũng còn đứa khác, chứ cũng không gì, hai chồng mới còn trẻ. Đó, thành ra là bây giờ về khuyên chồng xin cho ra ở riêng đi. Có ra không ra, có cháu không cháu thì nó không sao trơn. Cũng nghe lời cha mẹ ruột, cũng về đó cũng khuyên chồng, ông chồng không chịu đi. Ông nói đơn giản vậy nè, bây giờ đi ra ngoài đường rồi cạp đất ăn hay gì, hay làm gì ăn. Trời, lúc mà chưa có con bé dâu vậy, tao với mày lúc đó xưng tao mày luôn, tao mày có làm gì ra hồn không? Trời, ngày ăn hai bữa, ngủ khuya, ngủ tới trưa trời, trưa trật, bỏ bữa sáng, tối thì ngủ sớm, bỏ bữa khuya, Trời ơi, bây giờ nào là tay ga, thuốc lá, cà phê, ông già ông lo hết. Ông bé dâu phù hộ đậu cho ông già ông lo hết. Giờ bây giờ đi ra ngoài rồi ngủ đâu, ngủ gầm cầu hay gì, thôi thôi. Mày đi thôi chứ tao ở đây cho nó sung sướng chứ đi làm gì. Đó là coi như chửi bới này nọ đồ dữ dằn luôn nha mọi người nghe. Lúc đó ông quyết định ly dị mọi người. Không tài nào mà ở trong một căn nhà mà có một kẻ thù đã cướp đi cái mạng sống của con đầu lòng mình được. À, không tài nào ở được cả. Quyết định ly, mới đầu ly thân, sau đó về quê bắt đầu từ từ là ly dị luôn. Thì khi mà ly dị được khoảng cỡ nửa năm, lúc đó mới biết được một thông tin là mẹ chồng của bạn cũng ly dị ba chồng của bạn luôn. À, là lúc đó là coi như là căn nhà đó là chỉ có ông chồng và ông ba chồng ở trong căn nhà thôi. Về cái việc mà còn nuôi cô Ba Thông hay không thì không biết, nhưng nghèo hết giàu rồi. Tầm khoảng chỗ chừng 3-4 năm sau này nọ đồ, bạn cũng kiểu như là bạn cũng kiểu lâu lâu bạn cũng hỏi thăm tới đó. Lụng bại mọi người. Đó, lụng bại hết trơn luôn, coi như là không còn cái gì, suốt ngày ở nhà rồi. À, ba thì ổng đi ra ổng xin tiền người già, còn ông chồng thì lúc thì mà kiểu như buôn cánh bán bưng, bán vé số hay ai kêu gì làm đó, lụng bại từ từ. Và tóm gọn lại như vậy là chỉ trong vòng khoảng chưa tới 5 năm trời. Sau khi mà nuôi con Ba Thông đó, đó là nó đủ thứ. Mới đầu á, mình gọi là thả con tép nó bắt con tôm mọi người. À, là cho làm ăn được, có tiền rồi, cho có bầu tùm lum tùm la. Nhưng mà rồi một khi nó đã lấy lại là lấy lại cho bằng hết. Mọi người biết không, cái chuyện á mà nó, mọi người biết, nếu mọi người muốn đối xử ác với một ai đó nha, mọi người muốn trả thù một ai đó nha, nếu như mà mọi người có tiền, mọi người là tỷ phú giàu á, cho nó tiền nhiều vô, cho nó kiểu như là 500-300 triệu, 5-7 tỷ, cho nó tiền, nó xài nhiều vô cho đã cái nư đi, sau đó lấy lại hết tất cả. Trời ơi, cái đó nó khủng khiếp lắm. Ông này ông cũng vậy, kiểu như được phù hộ, có tiền xài sung sướng, bây giờ đụng cái lấy lại hết, tán gia bại sản là đâu có chịu làm, không có làm được cái gì nữa trơn. Ăn ngồi không, ăn ngồi má, ăn bát vàng quen rồi. Bây giờ thả ra một cái rồi xong, không có làm được cái gì, là cứ như lụng bại từ từ như vậy luôn. Đã thì sau này bắt đầu là đương nhiên thì chị Vi cũng đã có một cái cuộc sống mà nó tốt hơn, nó an toàn hơn, cũng không cần phải dựa dẫm vào con cua Ma Thông gì nữa ha mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn tên là Kim Phụng bạn gửi về, nói về quỷ Linh Nhi cũng như là cua Ma Thông như vậy. Nó khá là ghê mọi người nghe. Và những cái vấn đề này mình nói cái cốt truyện nó kiểu như vậy thì nó cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là do có người gửi về như vậy và có tình huống cụ thể luôn, nó khá là ghê. Mình biết á, bây giờ á, thì có những người thậm chí nè, mình nói là gần nhà mình có người kiểu như là cũng thân quen với mình, dai cũng em út ở trong xóm thôi, anh kiểu như là em út xã hội thôi, nó cũng đã nuôi, nó cũng đã nuôi, thì mình nói chung mình cũng không có khuyên, tại vì khi mà đã trong guồng mà không có khuyên, và cho tới bây giờ thấy nó hết nuôi rồi, nó cũng mỗi lần hỏi tới là cô Ma Thông luôn rồi, cái này chỉ biết lè lưỡi rồi, ghê quá anh Vũ, hơi ghê quá, đã nó là như vậy mọi người ha, khá là ghê nha. Nên đây cũng là một cái bài học xương máu mọi người, không có cái chuyện gì mà kiểu như là chiêu tài chiêu lộc gì vậy à. Thôi, nhưng cái chuyện mà chiêu tài chiêu lộc ở đây mình cũng xin quảng cáo chút xíu luôn để mình qua cái câu chuyện cuối cùng nha. Hôm nay mọi người là mình sẽ quảng cáo cho mọi người thấy bốn cái nhân ở đây, mọi người nhìn nãy giờ thấy có gì nó làm. Nó không có một cái trứng muối nào hết, là tại vì sao vậy? Bởi vì đó là nhân chay mọi người. Đây là cái nhân, đây mình gọi là gì? Nhân dừa nè, dừa mè đen chay nè, đậu xanh lá dứa chay nè. Ở đây là nhân môn chay và cái cuối cùng là thập cẩm chay. Đó, tại sao bây giờ mình giới thiệu một cái món chay? Bởi vì sắp tới là còn khoảng cỡ, hôm nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch theo như mình nhớ không lầm đúng không? Thì còn khoảng cỡ 7-8 ngày thôi là sẽ tới ngày rằm tháng 7, một cái ngày rằm rất là lớn ở trong năm luôn. Đó, nên cái nhu cầu về cúng kiến này nọ là sẽ có, và đương nhiên cúng rằm nên cúng chay là nó tốt nhất. Cúng kia là mình cúng cô hồn ngoài đường thì mình cúng đồ mặn, cúng gà luộc này đó bình thường. Còn mình cúng trên bàn thờ Phật, mình cúng trong ông bà trong nhà thì mình nên cúng chay nó tốt. Đó, thì theo cái nhu cầu thị trường như vậy nên mình có ra mắt một cái sản phẩm là hộp hoa đăng chay mọi người. Với cái giá nó chỉ là có 320 ngàn thôi. Và cái trọng lượng của nó là 210 gram, nó bằng với lại cái bánh hai trứng luôn, nhưng mà nó không có trứng. Đã thành ra là nó là bánh chay, thì sẽ mọi người sẽ nhận được một cái hộp hoa đăng như mình giới thiệu bữa giờ và bốn cái bánh chay, trong đó là có bốn loại như thế này, nhưng mọi người có thể lựa chọn bốn cái thập cẩm hết cũng được, bốn cái dừa, bốn cái đậu xanh, bốn cái môn không cũng được, tùy mọi người lựa chọn luôn, thì cái giá nó cũng là 320.000 không thay đổi. Và kèm theo đó đó, cái chiêu tài chưa đọc hồi nãy mình nói là gì, hôm nay thì mình bán kèm thêm là nhang. Nhang để cho một người cúng vào cái ngày rằm, mình chỉ bán tới hết rằm là mình không bán nữa. Cái nhang này á là người ta hay gọi là nhang thần tài, nhưng mình không có chiêu tài lộc nha. Nhang này mình không chiêu tài lộc giống như con búp bê Cung Ma Thông hồi nãy, mà mình chỉ đi sơn để cho cái gia đạo nó bình an, đỡ hao tài tốn của thôi. Và nhang này mình bán không có nhiều, những người nào nghe kênh mình biết cứ lâu lâu thấy anh Vũ nó giới thiệu nhang lần thì đơn giản như vậy nè: gần Tết mình bán, gần rằm mình bán, gần Tết Trung Thu mình bán, còn lại là mình không bán. Tại vì cái sơn này không phải dễ có đâu, đâu ra mà số lượng ngàn vạn để mà bán, đâu ra mà sơn cho nổi. Đó, thành ra là mình chỉ có một cái số lượng nhất định, mình chỉ để dành những cái dịp nó quan trọng, ví dụ như là những cái dịp mọi người cúng để cúng kiến này nọ đồ, thì mình bán để phục vụ cho mọi người đó nha, chứ không có quanh năm đâu. Thì khi mọi người mua một hộp bánh như vậy kì kèm theo cái hộp nhang cho mình đi, thì như vậy là về đủ một cái combo để mọi người cúng vào những cái ngày rằm nha. Thôi rồi, nhớ là vào trang ăn vặt vũ mập.com, Shopee hoặc Lazada cũng được, là mua một cái combo bánh chay và nhang như vậy luôn nha mọi người nha. Giá của nó cũng sẽ rất là tiết kiệm luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì câu chuyện cuối cùng này á, là một có một chị tên là chị Phan, chị gửi về cái Zalo cho mình một cái câu chuyện ngắn, nói về một cái lần mà chị với một cái người con trai lớn của chị đó có đi ra ngoài phòng trọ mà cũng kiểu như là gặp ma mọi người. Thì thời điểm đó là con của chị lớn rồi, lúc đó là năm 2015, là con của chị cũng đã khoảng cỡ chừng 16-17 tuổi rồi. Đó thì hai mẹ con bắt đầu là mới dắt díu nhau đi lên Bến Cát, Bình Dương để mà đi cái anh con trai đó thì anh nghỉ học ngang, ảnh cũng có đi ra cũng phụ giúp cha mẹ cũng được lắm, cũng phụ giúp mẹ thôi chứ không kiểu như không có nhắc đến ba trong câu chuyện này nghe, cũng hay đi phục vụ bưng bê kiểu như vậy. Còn chị Phan á thì chị cũng đi Bến Cát Bình Dương mà đi vào những cái công ty này nọ để đi làm. Thì hai mẹ con mới tới đó mới thuê một cái phòng trọ như là bao nhiêu phòng trọ điển hình của kiểu như là công nhân này, nhân viên này nọ là kiểu như vậy đó, sớm lao động đó, vào đó để mà thuê. Thì khi mà thuê đó mới gặp một cái chuyện như thế này nè. Lúc đó là hai mẹ con là trái giờ trái giấc với nhau dữ lắm. Ông này phục vụ một giờ, bà này thì đi làm một giờ khác. Chỉ có là tối nhiều khi là 7-8 giờ mới gặp nhau để mà nói chuyện vài câu xong đi ngủ tiếp ha. Mà đôi khi tăng ca một cái là coi như là nguyên một ngày, thậm chí là hai ngày trời không gặp được nhau luôn. Nhưng mà rồi hôm đó khoảng có được chừng 1-2 tuần lễ đó, thì lúc đó cũng trong một cái dịp ngồi ăn cơm tối như vậy nè, thì đứa con trai á nó bắt đầu là mới nói với mẹ nó là chị Phan, nó nói mẹ làm gì, mẹ tới giờ mẹ đi làm, mẹ đi con đi làm gì nào, con đi mẹ làm gì, sáng nay mẹ kêu con đi hoài vậy, con đi làm là tới 9 giờ mấy 10 giờ con mới vô con làm, mới đâu 6-7 giờ mẹ kêu rồi. Thì mẹ mới nói mày khủng, mày đó giờ mày làm công chuyện của mày, tao làm chuyện tao, tao có chớ hề mà tao đụng chạm tới mày đâu, mày nói gì kỳ vậy. Nó trời đất ơi, sáng nay mẹ nói, tại vì anh con trai là anh ngủ trên gác. Trời ơi, sáng nay con ngủ ở trển mà con nằm con ngủ mà con nghe cái giọng của mẹ mà. Mẹ cứ ơi ơi, mẹ kêu dậy đi làm, mà có chừng trễ làm này nọ nọ kia mẹ kêu hoài. Con nằm trên đây con trả lời là con biết rồi. Trời đất ơi, 9-10 giờ quán cà phê nó mới mở cửa, mới tới làm chi mà sớm. Cái mẹ cũng có đứng mẹ kêu hoài, bực quá đi, con bịch tay lại con chùm mền nằm ngủ. Nên mày nói mấy giờ, nó con nói nó hình như tầm nó con dầm, bấm điện thoại coi hình như đâu khoảng cỡ 7-8 giờ. Nó mày điên mày, công ty của tao làm là 6 giờ rưỡi là phải có mặt ở đây, tao 6 giờ tao ra khỏi nhà rồi, ai đâu mà kêu mày. Thôi, chắc mày đi làm mệt mỏi rồi mày mớ mộng mày bị bại, có đâu. Đó. Thì cái câu chuyện nó ngắn nhỏ như vậy thôi, cũng chưa có nghĩ là ma cỏ gì đâu nha. Cái chừng 3-4 bữa sau cái con trai nhăn tiếp, nói mẹ nha con mệt đấy quá nha. Cái gì đâu mà đó là lần trước kêu con không nói đi, lần này con ngủ mà. Mẹ kêu 1-2 tiếng không mấy mẹ còn lên nè, mẹ còn bát vô cái đầu con nữa. Đó là anh này anh kể là anh đang ngủ ở chợ, anh nghe tiếng mẹ kêu rõ ràng là cái giọng của mẹ. Dậy đi mẹ ơi. Mà nói chuyện nghe cái giọng rất là con người luôn chứ không phải giống con ma. Dậy đi mẹ ơi. Trễ giờ kìa, đi làm đi, bị đuổi giờ, bị đuổi rồi bốc đất ăn hả, gạp đất ăn hả, đóng tiền điện, đóng tiền nhà hả, là nói như bình thường vậy đó. Mẹ ơi, mệt quá, 10 giờ mấy mới làm, mấy 8 giờ kiểu gì. Cái đang nhăn cái nghe im ru hồi nữa, xong cái bắt đầu thấy cái bắt đầu cái bụp, đang nằm ngủ bắt đầu cái bóp gì, giật cái đầu, giật mình mở mắt ra. Thì khi mà vừa giật mình mở mới ra thấy rõ ràng là một cái bóng đi xuống dưới cầu thang nữa. Tại vì lúc đó là phòng trọ là tắt đèn, kiểu như là mẹ con cũng đơn chiếc, không có tiền, nên đó là tiết kiệm lắm. Phòng trọ mặc dù là 7-8 giờ sáng nhưng tắt đèn bên trong phòng trọ nó vẫn tối nha. Lâu lâu có ánh mặt trời nó chiếu vô thì nó chỉ là mờ mờ thôi. Thấy rõ ràng cái bóng đi thiệt là lẹ xuống dưới cầu thang rồi còn mở cửa đi ra nữa chứ. Còn mở cửa đi lẹ ra. Ông này ông cứ lầu bầu nó sao mệt mẹ, mệt bá ghê trời. Giờ này nó dậy lên trên đó rồi bán cho dòng cho vía chứ giờ này quán mở cửa đâu bán. Nằm xuống ngủ tiếp. Chiều hôm đó về bắt đầu là cự mẹ nữa. Thì khi mà cự như vậy rồi mẹ mới thấy kỳ kỳ, nó gì kỳ ta. Lần trước thì còn nói nó mộng nó mị, lần này nó nói quýnh vô đầu nó, mà rõ ràng là năm mấy sáu giờ mình đi ra khỏi nhà rồi. Đi hơi đâu mà mình kêu nó làm cái gì. Xong rồi. Lúc đó là phần của con trai nha. Bây giờ tới phần của chị Phan, chị nói như vậy nè. Lúc đó thì nhà trọ như vậy thì lúc đó thì có văng võng ngang từ vách này qua vách kia kiểu như vậy đó. Bắt đầu là nằm võng. Thì nằm võng nghỉ trưa. À, cái lúc đó đang nằm võng nghỉ trưa như vậy thì chị Phan chỉ nói là có một cái người nào đó, xin lỗi mọi người ha, là họ đá vào trong cái mông của chị. Chị ngủ rồi, chị nằm trên võng là chị kiểu như là để cái gói kê cái gói rồi bắt đầu chị đắp mền, chị nằm chị ngủ luôn mà. Đó thì có ai đó đá vô cái mông chị một cái bóp như vậy. Tá quả tâm tinh, mọi người biết mà, mình khi mình nằm võng mình chùm mền rồi mình muốn tung dậy liền á thì mình kiểu như nó bị kiểu như là bị rối mày nọ đồ. Chị tung ra thì trong lúc mà chị tung chị coi ai đá vô mông chị á thì chị thấy rõ ràng là một cái dáng, một cái bóng đen nữa đi ra kiểu như là mở cửa đi ra ngoài như vậy, đóng cửa lại cái rầm. À thì cái lúc đó thì chị cũng tưởng là con trai của chị, chứ thằng này giỡn với mẹ nó mà nó giỡn kiểu đó, nó đá vô đít đau muốn chết thiệt tình. Cái tối đó cái cũng ngồi ăn cơm cũng nói với con nó, ê mày chơi hỗn hào mày, tao nói rồi nha, mấy bữa trước mày bị gì đó không, tao không có kêu mày nha, đừng có mà mẹ con với nhau đừng chơi thù dai kiểu đó, là trưa nay tao ngủ trưa mày đi làm về mày đi ngang mày đá vô cái đít tao cóp vậy đó, đau muốn chết à. Chứ là mẹ ơi trời, con 10 giờ sáng con mới đi làm, con làm một phát một cho tới nữa 7-8 giờ tối con về chứ đâu ra mà nghỉ trưa. Không lẽ giờ 10 giờ lên làm cái 11 giờ nghỉ trưa? Đâu ra vậy, mẹ nói làm sao vậy, mày bị mộng mị hay gì vậy? Đã thì lại cũng bắt đầu nói qua nói lại những cái chuyện như vậy nữa. Thì rồi đó, cái lúc đó thật sự mọi người kể, mọi người nói, ổ sao tới đây rồi mà vẫn chưa biết ma, sao hai mẹ con gì kỳ cục vậy, khờ khạo chưa biết ma. Là bởi vì bận công ăn chuyện làm nhiều lắm mọi người. Và rồi lại tiếp tục có những cái câu chuyện nó kỳ lạ bí ẩn xảy ra nữa. Tới sáng hôm đó cái bắt đầu là bình thường nó nghe là chị Phan chị dậy xong chị đi làm rồi bắt đầu là con còn ngủ. Nhưng mà lần này bắt đầu là mới có 6 giờ mấy bắt đầu là ông con ông đi xuống bắt đầu ông kêu mẹ ơi. Chứ nói gì mày? Nói tối qua mẹ ngủ đâu? Tao ngủ ở dưới đây mày ngủ ở trển rồi từ bữa giờ mày nói gì vậy? Nói ủa tối qua mẹ không lên mày ngủ kế bên con hả? Mày khùng mà mày làm như mày còn nhỏ này nọ đâu mày ghiền hơi tao ngủ chứ mày làm gì chảnh nực nội chật chội chứ mà. Trời mẹ ơi vậy sao kỳ vậy mẹ, sao tối hôm qua con đang nằm ngủ cái con nghe rõ ràng là cái giọng của mẹ kêu xích qua cho nằm cái coi, mà rõ ràng ông đó là giọng của mẹ bạn, xích qua cho nằm cái coi. Thì ông này ông còn nhăn ông kêu trời ơi mẹ ơi dưới đó động lên thênh thang không ngủ, tự nhiên lên đây ngủ với con chi chật đất cái gác cái chút ép à. Đó thì bắt đầu nhăn như vậy, bắt đầu cái người đó họ cũng nằm xíu coi. Nói gì đó cái cũng nằm kế bên, thì tại vì cũng hai mẹ con thì cũng thôi kệ mẹ bà nằm. Cứ ngủ vậy cho tới sáng cái hồi nó mất tiểu á mọi người. Cái dậy cái quay qua không thấy mẹ đâu, đi xuống chuẩn bị đi tiểu thì thấy mẹ bà nằm dưới đây. À bắt đầu là mới đi xuống bắt đầu là mới nói như vậy. Thì khi mà nói đến đó chị Phan chỉ biết rồi xong, ma rồi. À những cái lần kia là những cái tiếng kêu là đá đít hay là kêu rồi nọ rồi thôi nha, tán vô đầu mình không thấy nha, mà lần này con mình thấy rõ ràng con ma nó giả dạng mình luôn rồi thì thôi không phải là bình thường nữa. Nhưng mẹ mà không lẽ giờ con mình đang sợ vậy mình làm cho nó sợ thêm. Thì bắt đầu là chị này cho nói không ừ thì tối hôm qua giờ vẫn chơi mày thôi, tối hôm qua tao lên tao ngủ mày á, trời mẹ con nhau mà ghiền hơi mày lâu lâu lên nằm ngủ kế mày một chút rồi nực quá thôi tao leo lên tao ngủ. Nó trời đất ơi mẹ làm con hú hồn hú vía không mà, thôi ngủ đi con đi tiểu đi hồi nữa đừng kêu con nữa nghe, hồi dậy làm đi nghe. Đó thì sau cái đợt đó bắt đầu là chị Phan chị im. Chị bắt đầu là chị mới đi điều tra, chị mới đi hỏi vòng vòng coi từ trên chỗ làm rồi những cái người vòng vòng ở đó coi là cái phòng trọ của chị là nó có vấn đề gì về tâm linh. Thì khi chị hỏi là người ta cũng tội nghiệp chị, người ta cũng chia sẻ thiệt tình là người ta nói trời ơi, cái chuyện mà ở phòng trọ rồi có người chết này nọ là bình thường. Bởi vì nhiều khi là cũng nhậu nhẹt đâm chém nhau cũng có, rồi trúng thực bội thực cũng có, rồi bệnh không ai quan tâm chết cũng có. Nhưng riêng về cái căn phòng của chị á, thì cái câu chuyện nó xảy ra là do có hai vợ chồng cũng về đó ở rồi cũng hay, rồi cũng người ta cũng kể tóm tắt rồi mọi người, cũng cự lộn quýnh lộn này nọ nọ kia. Cái rồi bắt đầu là ông chồng ổng cũng theo gái, rồi ổng cũng bỏ ổng đi. Thì khi mà ổng đi thì bà vợ bà cứ ở đó, bà cứ nhốt bà ở trong phòng hoài á, cũng lâu lâu cũng đi ra ngoài ngồi nói chuyện, người ta cũng khuyên răng mà cứ khóc hoài vậy đó. Rồi cái tới đâu được chừng 5-7 bữa sau thấy không còn ra nữa, à người ta mới sợ, người ta đập cửa vô thì thấy là cái cô đó cổ đã cắt cái gân tay rồi. Lúc mà đập cửa vô á thì thấy cô đó là cổ vẫn còn đang hấp hối nha, ngồi dựa vô trong cái tường như vậy nè, ngồi dựa vô cái tay chảy máu rầm rì hết trơn. Thì người ta lại người ta cầm máu người ta ẩm đi, nhưng mà lúc đó là đã mất trên đường tới bệnh viện rồi. Có nghĩa là cổ đã cắt gân tay của cổ là cũng phải là cỡ nửa tiếng đồng hồ trước hay sao đó. Thành ra là kiểu như thiếu máu quá không kịp mọi người. Đó là máu bơm lên não không kịp, không đủ hay sao đó, là trên đường đi lên bệnh viện là đã mất. Đã chứ không phải là do ông chồng ổng giết cho mọi người nha. Chứ lúc đó thì người ta cũng hê lên rồi, ông chồng ổng cũng quay về rồi, ổng cũng đưa xác về quê cái rồi cũng thôi, không còn ai thấy ông chồng đó nữa. Đã và sau cái đợt đó thì bắt đầu là vừa mới xong cái đợt đó tầm khoảng chừng 2-3 tháng, không có ai dám mướn hết, hai mẹ con bà Phan đâu ra dắt díu nhau lên là đi vô đó coi như là khai trương luôn. Chứ trước đó chưa hề có ai gặp ma, là bởi vì có ai dám ở đâu. À là hai mẹ con của chị Phan vô là coi như là gặp ma đầu tiên là như vậy luôn. À thì rồi khi mà biết được câu chuyện như vậy rồi thì bắt đầu là rất là sợ, bắt đầu tức tốc tính rồi thôi đi làm về, tại vì cái người kể lại trên chỗ làm không có dám đi làm giữa chừng mà về. Thì gán đi làm tới khoảng cỡ 6-7 giờ bắt đầu về lẹ lẹ, nói con thôi để chuẩn bị thu xếp đồ rồi nọ, đồ dọn nhà đi, chỗ này không được. Nhưng cái lúc mà chị về nhà thì chị còn lại thấy một cái cảnh tượng như vậy. Cái lúc đó đó, khi mà chị kiểu như là chị chạy xe về rồi, bắt đầu là lúc đó là xe không có để ở trong phòng trọ, mà xe là có cái bãi giữ xe của phòng trọ bên ngoài. Chị để xe ngoài đó, chị đi từ từ vô phòng. Chị khi mà đi gần tới cái phòng như vậy á, là chị nghe rõ ràng là con của chị đang nói chuyện với một ai đó. Mới đầu thì chị cũng nghĩ trong đầu á là chắc con mình nó đang nói chuyện điện thoại với ghệ nè. Ở đây phải có một cái chi tiết nữa, thì chị nói là trời ơi, khi mà về đây rồi, nó con chị thì nó cũng coi như là cũng đẹp trai, sáng sủa, sáng láng, kiểu như vậy, mà sao suốt ngày không có ghệ, hỏi hoài nào nó không nói thì trời ơi, tưởng đâu là kiểu như là qua LGBT hay cái gì nữa. À thì lần này nghe nói rù rì với ai, nó không chừng nó nói chuyện như ghệ đó. Để coi lắng nghe coi bây giờ là nó xưng anh hay xưng em là biết liền. Trời ơi, nó mà xưng em cái này nọ đồ là kiểu như là, cái này không phải là mình nói mình kỳ thị gì nha, nhưng mà một cái người mẹ thì họ lại có một cái tâm lý bình thường là như vậy. Mong những bạn LGBT đang nghe hiểu ý của mình, chứ mình không có kỳ thị gì nghe. Đó thì mẹ bà cũng ráng bà nghe coi là xưng anh hay là xưng em. Thì khi mà lắng cái tai nghe không xưng anh xưng em, xưng mẹ xưng con mọi người. Biết rồi mẹ ơi. Rồi thôi con biết rồi. Trời ơi, tắm đi tắm mà còn nói nhiều nữa, con biết rồi, thôi được rồi. Con biết rồi. Nghe nói tỉnh bơ như vậy mà mẹ thì đứng ở ngoài đây, bà Phan bà đứng ở ngoài đây bà có nói cái gì đâu. Mà trong đó con biết nói chuyện với ai mà xưng mẹ xưng con tỉnh bơ nữa, rồi con biết rồi. Thôi mẹ tắm ở chổng đi nọ đâu. Hú hồn hú vía bắt đầu là xô cửa vô. Vừa xô cửa vô ông con trai ông quay qua ông thấy mẹ cái là xỉu một cái đợp luôn. Ông đang ngọn kiểu như rồi ông biết rồi đập cái đùng cái ông hết hồn quay qua vậy nè. Mẹ là ông xỉu cái bụp luôn. Rồi vô bắt đầu tới đó ngang mắt gió rồi giật cái gì đó, cái bát lỗ tai nọ đồ đó cho tỉnh lại, bắt đầu là tỉnh lại sợ khóc quá trời khóc luôn, hỏi nó vụ gì con này nọ đồ, con nói chuyện với ai vậy. Ôi mẹ ơi ghê mẹ ơi, đi ra đây đi ra ngoài đi, ghê quá. Mới ra ngoài cái bộ ghế đá của phòng trọ đó, mới ngồi để bắt đầu là anh con trai anh nói. Khi mà tại vì anh con trai đã đi làm về thì bữa đó anh không có tăng ca, là anh đi về làm sớm hơn. Đó là mới chừng 3-4 giờ thôi là anh về tới rồi. Thì khi mà anh về tới xong bắt đầu anh cũng kiểu như là anh vô tới nhà xong cũng ghi điện thoại mọi người. Là ngồi ở trên kiểu như ngồi có một cái bàn nhỏ ngồi bấm điện thoại. Thì đang ngồi bấm điện thoại cái tự nhiên nghe trong nhà tắm tiếng nước xối ào như vậy. Khi con trai em nghĩ nữa, nay mình về sớm, nay mẹ bà về sớm bệnh ta. Cái cũng lên tiếng hỏi nữa, mẹ về nào mẹ? Trong kia trả lời ra cái giọng của mẹ luôn, trả lời ra luôn. Mới về nãy em ơi. Trời ơi, nay đợi con tưởng nó không về sớm, mẹ mẹ về sớm con đó. Trời ơi, vô tắm con tính đi vô trọng tắm hơn đó, là mẹ tắm con nghe tiếng. Rồi bắt đầu anh con trai của nó là cái người trong đó còn nói chuyện tùm lum, nói mày coi khóa cửa nẻo cẩn thận rầy nọ nọ kia, nói chung là dặn dò giống như cái chuyện người tưởng tượng là mẹ mình hay dặn dò mình á, mặc dù mình trưởng thành rồi nhưng mà đối với những người mẹ mình lúc nào cũng bé bỏng cả đã, nên cứ hay dặn dò ra đường kỹ lưỡng cái chứ. Thì ông này ông cái người mẹ là dặn như vậy, còn mấy ông trời con giống như mình cũng vậy à, mẹ má mình mà hay nhằn nhằn mình nói gì á, không biết rồi má ơi mệt quá, nói hoài mệt quá, vợ một vợ con đứa con là cứ nói hoài, bản thân mình cũng vậy, huống gì là cái bạn trong câu chuyện. Rồi không biết rồi mẹ ơi, trời ơi tắm mà nói nhiều quá, nước vô họng mà bệnh tới giờ mệt quá, nói nhiều quá. Đang nói chút đỉnh ra đây, cái người mẹ thiệt ở đây mở cửa cái đùng đi vô là quay một cái, là giống như là hiểu được sự việc rồi đó. Quay qua nhìn cái não xử lý không kịp, mọi người quay qua, mẹ mẹ mẹ, rồi cái não đứng hình rồi coi như là xỉu luôn. À, thì rồi khi mà con thấy như vậy, bắt đầu là chị Phan chị cũng biết rồi, thì chị cũng ngồi chị kể lại đầu đuôi, là mẹ có tìm hiểu ra dàn dày, cái người mà kêu con, cái người mà ngủ kế bên con không phải là mẹ, cái người mà đá đít mẹ cũng không phải là con, là kiểu kiểu như vậy. Rồi xong xuôi hết, bây giờ ghê quá, tính là chị Phan nói thôi bây giờ vô dọn phòng mày nọ đồ, gán ngủ một đêm mai chuyển nhà trọ, không là không, sợ quá trời sợ. Rồi chị Phan phải đi vô đó, bắt đầu lấy tiền, bóp tiền, những thứ quan trọng, đi ra khách sạn ngủ. Tới sáng mai kêu xe lôi đến dọn nhà một phát, một là chuyển qua bên nhà trọ khác ở luôn, chứ không có dám ở đó luôn nha mọi người nha. À thì đó, rồi thì khi đương nhiên khi mà qua nhà trọ khác rồi là không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa luôn. Và đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nói về một cái phòng trọ có ma như vậy. Thì tình á, nếu mà để mà đếm trong cái danh sách mà gần 1000 tập chuyện ma của mình kể phòng trọ có ma, chắc mình nghĩ là cũng phải trên 200-300 cái phòng trọ có ma. À thì đây cũng là một cái câu chuyện điển hình về phòng trọ có ma. Nhưng cái phong cách ma trong đây thì ma kiểu như là ma giả dạng, họ không hiện ra giống như là rõ rệt đâu, nhưng mà họ làm những cái điều như vậy để mà họ ám ảnh cái cô gái mà kiểu như cắt tay tự tử như vậy mọi người. Trời, thường mọi người tự tử mà oan ức linh thiêng dữ lắm đó, nên họ mới quấy phá những người đó như vậy ha. Thì không biết cho tới giờ cái phòng trọ đó có ai dám ở hay không, thì chị Phan gì cũng nói là sau cái đợt đó là không bao giờ dám quay lại cái nhà trọ đó là một lần nào luôn nha mọi người nha. Và câu chuyện này là xảy ra cũng năm 2015, tới bây giờ cũng đã gần 7 năm rồi, hơn 7 năm rồi nha mọi người. Thôi rồi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Và đừng quên, nếu như muốn có nhu cầu mua những cái bánh trung thu chay để về biếu tặng hoặc là cúng kiến gì đó vào những cái ngày dịp rằm sắp tới, hoặc là chỉ đơn giản là mùi thích ăn chay vào những ngày rằm, mọi người mua mùi ăn thôi, thì có thể là mua cái hộp hoa đăng chay của mình, giá chỉ có 320.000 thôi. Mọi người có thể là lựa chọn tùy cái loại nhân luôn nha mọi người nha. Và nên nhớ, mọi người nói ủa sao hộp bột trứng có 285 mà này hộp chay mà không có trứng mà sao nó mắc hơn, là bởi vì cái trọng lượng của nó nặng hơn nha mọi người nha. Bánh bột trứng nó có 150g mà còn bánh chay này là tới 210g lận, nên cái giá nó cao hơn chút đỉnh thôi nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Diệu Phật xin chào tất cả mọi người.